Hồi 96, đốt thơ cũ lệ rơi đất tương tư, dáng châu khổ hồn về trời ly hận. Thơ rằng, nhân thế xuân thu được mấy thì, sầu thương bi lụy để mà chi, nước mắt tuôn trào hòng trả nợ, mong nhận được gì mối tình si. Đại Ngọc nhân thấy có A Đầu đang khóc, đến gần xem thì đó là chị cả ngốc trong phòng giả mẫu, liền đập vào vai và hỏi: "Ai làm chị bực phải ra đây ngồi khóc thế?" Chị cả ngốc nhận ra Đại Ngọc liền lau nước mắt nói: "Cô Lâm nói xem, lý gì lại vả vào miệng tôi, đang sưng đỏ đến đây này." Đại Ngọc thấy buồn cười mới hỏi tiếp: "Duyên do là vì chuyện gì mà đánh chị?" Chị cả ngốc nói: "Vì câu nói về chuyện cậu hai sắp về." Đại Ngọc nhịn cười nói: "Sao kỳ thế, cậu bảo về là chuyện vui, sao phải đánh chị?" Chị cả ngốc kia vừa sụt sùi vừa nói: "Nghe có người nói trước đây cậu bảo con làm một bài thơ không biết ai đã loan ra ngoài, thánh thượng muốn trách tội mới để cậu ấy về. Qua lời họ bàn nhau tôi mới nói, cậu bảo về lại bị bề trên trách tội, chỉ bằng đừng về là hơn. Thế là họ đánh tôi, bảo tôi thối miệng, rủa nả người khác. Việc đến tai cụ, cụ định đánh chết tôi mới trốn ra ngoài này." Nói xong lại khóc. Đại Ngọc nghe xong, bao nhiêu nét tươi trên khuôn mặt đã biến sạch. Đại Ngọc sau khi bình tĩnh lại mới nói: "Đừng khóc nữa, chị về đi, kẻo không tìm được chị thì sau này sẽ phạt chị nặng hơn đấy." Chị cả ngốc kia mới thôi khóc và quay về. Lúc này Đại Ngọc lòng dạ như trăm mối tơ vò, định bụng phải đi hỏi cho ra ngọn ngành. Không ngờ lúc này hai chân cứ như đi trên mây vậy, không điều khiển nổi. Bước chân cứ nhẹ tênh tênh mà một lúc đã đến chỗ Vương phu nhân. Đang do dự, Ngọc Xuyên đã nhìn thấy, nói: "Mẹ đến chỗ dì Tiết rồi." Lại thấy sắc mặt Đại Ngọc nhợt nhạt mới hỏi tiếp: "Thì cô đã khỏe hẳn chưa?" Đại Ngọc ấp úng vâng dạ cho qua chuyện và quay người định đi, nhưng không ngờ cả người cứ mềm nhũn không cử động được, lại bắt đầu ho. Ngọc Xuyên đến đỡ Đại Ngọc rồi nói: "Cô sao thế này? Tử Quyên lơ đễnh thật, cô chủ ốm đau thế này mà dám để ra ngoài một mình, không cho người đi theo." Đại Ngọc hổn hển nói: "Không hề gì, lát nữa sẽ khỏi, chị đi lo công việc đi." Đại Ngọc lòng dạ bộn bề, mặc cho Ngọc Xuyến níu giữ, quyết dãy dụa để đi. Đại Ngọc nghĩ thầm: "Bảo Ngọc mạo phạm hoàng thượng là phạm trọng tội, mong ngày ấy sớm trở về, nào ngờ lại nhận được tin này. Thì ra mọi người đã biết cả, chỉ giấu một mình tôi." Vừa nghĩ vừa đi về phía trước, đến phía sau một phiến đá lớn cuối hành lang vào hậu viện, Đại Ngọc thấy người mệt mỏi rã rời, hơi thở dồn dập, đành phải tựa người vào đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nghe từ phía bên kia có mấy mụ hầu đang nói chuyện. Đại Ngọc đang chuyên chú vào việc của Bảo Ngọc nên không chú ý lắm, nhưng đúng vào lúc đang muốn rời khỏi chỗ đó đã nghe thấy nói: "Dạo này nghe nói cậu hai bảo Phạm Thượng sắp được giải về kinh rồi." Một người khác nói: "Chắc cụ và bà phải khóc đến chết mất." Lại một người khác nữa: "Đừng nói đến cụ và bà, người đầu tiên khóc đến chết phải là cô Lâm ở trong vườn." Một người nữa: "Trong phủ ngoài phủ đang đồn ầm lên là nhiều năm nay cụ dung túng cho hai đứa đó nằm ngồi tự do trong vườn, hẳn là có nhiều chuyện rất mờ ám." Một người nữa: "Nay cụ không còn được như xưa nữa, liệu còn ai dám bảo trợ họ đây?" Một người nữa: "Còn có một chuyện buồn cười, nghe nói Bảo Ngọc cho cô Lâm hai chiếc khăn mình đã dùng rồi, cô Lâm kia không giận, cũng không lấy khăn lau mắt, còn viết chữ lên đó, coi như bảo bối vậy." Một người khác: "Cô Lâm là người có học, hiểu, lễ nghĩa, sao lại làm những việc tư túi mất mặt đó nhỉ? Chỉ tiếc là mẹ mất sớm, không người dạy dỗ." Một người khác còn nói: "Đúng thế, lần trước khám vườn, khám thấy trong phòng của cô này còn có vô số vật tùy thân của cậu hai. Lúc này xảy ra chuyện, cô Lâm thiệt thòi nhất." Nói xong, cả lũ cười ầm lên. Đại Ngọc mặt biến sắc, đứng không vững nữa, bỗng nhớ lại từng nét mặt, từng lời nói của mấy mụ trong vườn lần trước. Rồi hôm nay, từ khắp nơi, từng lời nói, cử chỉ, nét mặt của họ, tất cả như hòa vào với nhau, làm thành một cái chuông lớn úp xuống đầu Đại Ngọc. Tất cả đều là tiếng cười, tiếng nói của họ, nghe đinh tai nhức óc. Đại Ngọc cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, lại nghĩ mình đường đường là thiên kim tiểu thư trong trắng, chỉ vì không cha không mẹ, để mấy mụ nô bộc ác khẩu kia làm nhục. Bỗng thấy tim gan như đứt ra từng đoạn, thổ ra một đống máu tươi. Đại Ngọc lấy khăn lau miệng và ngất đi. Ngọc Xuyến thấy Đại Ngọc nhợt nhạt mệt mỏi nên không yên tâm, liền bỏ đi tìm. Đại Ngọc đang nằm sóng xoài bên hòn đá lớn, bên cạnh là một bãi máu. Ngọc Xuyến thất kinh, vội chạy tới kêu ầm lên. Cô Lâm! Mấy mụ già đang trò chuyện rôm rả kia nghe tiếng kêu vội tản đi hết. Ngọc Xuyến ngờ rằng Đại Ngọc đã nghe được điều gì đó ở mấy mụ kia, nhưng không kịp nhìn xem họ là ai, vội vã dìu Đại Ngọc đưa về Tiêu Tương Quán. Tử Quyên ở chỗ Xảo Thư về thấy Tuyết Nhạn đang phơi mấy chiếc khăn, liền hỏi: Cô chủ đã về chưa? Tuyết Nhạn chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng người gọi: Tử Quyên, Tuyết Nhạn! Và thấy Ngọc Xuyến ôm Đại Ngọc bước tới. Tử Quyên kinh hoàng thất sắc, chạy lại đỡ Đại Ngọc, rồi cùng hai người kia dìu đỡ Đại Ngọc vào giường, còn nói: Vừa nãy đã khỏe, sao bây giờ lại thế này? Đại Ngọc thở hổn hển, lấy tay đẩy Tử Quyên ra. Không phải hầu hạ tôi nữa, để tôi chết đi cho sạch sẽ. Tử Quyên cuống lên: Sao cô lại nói thế? Ngọc Xuyến kể lại chuyện vừa nhìn thấy mấy mụ già ban nãy. Đại Ngọc nói: Các chị đừng giấu tôi nữa, tôi biết hết rồi. Lần này bảo Ngọc về là để chịu tội. Tử Quyên khóc, nói: Mấy mụ già đó nói lung tung mà cô cũng tin ư? Rõ ràng là không sao, việc gì cô cứ phải tự giày vò khổ sở như vậy. Tử Quyên còn hết lời khuyên giải, nhưng Đại Ngọc có nghe được gì đâu, cứ cho rằng Bảo Ngọc đã gặp họa. Ngọc Xuyến thấy tình hình chẳng vui vẻ gì nên không tiện ở lâu, sau vài câu khuyên giải nữa rồi bỏ đi. Ngọc Xuyến về đến phòng thấy Vương phu nhân cũng đang nức nở, Phượng Thư ở cạnh không nói năng gì, vẻ rất căng thẳng. Ngọc Xuyến vội vàng đưa khăn lau tới. Vương phu nhân lau nước mắt hỏi: Mày đi đâu, sao cả buổi không thấy mặt? Ngọc Xuyến kể lại chuyện cô Lâm. Vương phu nhân nghe xong nước mắt lại trào ra, nhân đó nói: Biết nói thế nào đây, sao mấy con mụ đó lại dám uốn lưỡi nói lung tung về Bảo Ngọc thân thương của ta. Phượng Thư chỉ biết khuyên can: Mẹ, mẹ đừng giận. Vương phu nhân nói: Ta vẫn tưởng con là đứa thông hiểu, nhưng không biết con đã lo liệu cái nhà này như thế nào. Bây giờ không chỉ trong phủ mà tin đồn đã lan cả ra ngoài, nói Bảo Ngọc và con Lâm đã làm những trò bẩn thỉu. Danh tiết của Bảo Ngọc sao lại có thể bị hủy hoại như thế? Ta luôn mong ước sẽ không bao giờ có chuyện đó, nhưng này thì... Nếu như Bảo Ngọc có chuyện gì đó, ta sẽ không tha cho con đâu. Vương phu nhân vừa mắng nhiếc vừa khóc lóc. Phượng Thư cúi đầu nói: Mẹ đừng giận quá hóa khổ, con thấy việc này có gì đó rất lạ. Mẹ cứ nghĩ lại xem, Bảo Ngọc là người tốt, tính tình hòa nhã, bên ngoài làm gì có người ghét bỏ Bảo Ngọc. Nếu trong nhà không nói thì làm sao bên ngoài biết được. Lại nói tiếp: Hôm nọ chồng con đã dò được tin, một hôm ông lớn ra đề cho Bảo Ngọc làm thơ, lúc đó chỉ có Bảo Ngọc và Giả Hoàn, mẹ còn băn khoăn gì nữa nào? Phượng Thư còn chỉ tay về phía xương phòng. Vương phu nhân chợt hiểu ra, hai mắt nảy lửa, miệng mắng luôn: Đồ độc ác, lòng dạ đen tối, tưởng làm hại được Bảo Ngọc người đắc thế, đừng có nằm mơ. Lại nói tiếp: Gọi Giả Hoàn đến hỏi xem sao. Phượng Thư nói: Mẹ đừng vội, làm thơ là chuyện nhỏ, lúc đó Bảo Ngọc còn bé, có sai sót gì thì vẫn là giọng điệu của trẻ con. Và chuyện cũ đã lâu rồi, Hơn nữa lúc này còn có Tam muội, có thể vì thế mà bề trên không làm khó dễ chúng ta. Còn phía em Hoàn, chúng ta cũng chưa có chứng cớ gì. Và lúc này ông lớn còn ở ngoài, nếu để xảy ra chuyện gì thì khi ông lớn về biết giải thích thế nào? Chỉ bằng cứ lưu tâm, khi ông lớn về sẽ làm tiếp. Ý con, điều quan trọng lúc này là phải làm gì để chấm dứt lời ong tiếng ve kia. Vương phu nhân lau nước mắt và thở dài. Cũng chỉ nên như vậy thôi. Lúc này bà đang ốm, đừng để bà hay tin mà ốm thêm. Phượng Thư vâng dạ. Vương phu nhân nói tiếp. Chúng đã phản rồi, từ lúc nương nương qua đời đã xảy ra nhiều chuyện. Bọn nô tài trong phủ những muốn cưỡi lên đầu chủ, phải nghĩ ra cách gì đó, bằng không chúng sẽ ngày một làm dữ hơn. Đang nói vậy thì thấy Tử Quyên sộc vào nói. Thưa mẹ, cô Lâm nguy rồi. Từ lúc nghe câu chuyện của mấy mụ kia, nhớ lại lời ong tiếng ve từ mấy hôm trước, Đại Ngọc chỉ muốn chết để chứng tỏ mình trong trắng. Đại Ngọc thầm nghĩ, Bảo Ngọc mang tội, nếu chỉ đơn thuần là chuyện thơ phú, có thể còn được khoan dung. Nếu còn liên can đến nhiều chuyện khác, thì e sanh tiết của Bảo Ngọc sẽ chẳng còn gì. Thế là mình si tình đã làm hại Bảo Ngọc rồi. Nghĩ tới đó, Đại Ngọc lòng đau như cắt, nước mắt lại trào ra. Cô run rẩy ra khỏi giường. Tử Quyên vội vàng khuyên can. Cô chủ nằm nghỉ đã. Đại Ngọc không trả lời, bước tới lục lọi chỗ giá sách. Đại Ngọc lại ho, mồ hôi ra đầm đìa. Đã mấy lần Tử Quyên muốn đến giúp, nhưng Đại Ngọc đều đẩy ra. Tử Quyên đành nói. Cô chủ muốn tìm gì cũng phải chờ cho khỏe đã, lúc đó thì tìm gì mà chẳng được. Đại Ngọc vẫn không trả lời, cuối cùng tìm được một tập thơ. Đại Ngọc áp tập thơ vào ngực, nhắm mắt, đứng nghỉ một lát, sau đó nói. Lấy hộ tôi cái túi bằng đoạn màu xanh lại đây. Tử Quyên thấy khó hiểu đã hỏi. Cái túi đó đựng những vật dụng lúc trước của cô lấy nó làm gì? Thấy Đại Ngọc thở hổn hển, Tử Quyên định đến đấm lưng. Đại Ngọc đã đẩy chị ta ra và nói. Không phải thế, đi lấy cái túi lại đây. Tử Quyên sợ Đại Ngọc giận, đành nhanh chóng về phòng mình mở hòm lấy chiếc túi đó. Đại Ngọc ra hiệu để nó trên giường và bảo. Mở ra. Tử Quyên nhất nhất làm theo. Đại Ngọc gắng tới ngồi ở bên giường rồi lấy ra xem từng thứ một. Đây là mấy lá bùa hộ mệnh Bảo Ngọc đã thay ra. Một cái đai lưng, hai túi nhỏ bên trong có quạt, một túi hương đã rách, mấy hạt tóc trên viên ngọc. Cô cầm xem từng thứ một, cảm thấy đau xót như đứt từng khúc ruột. Bên cạnh còn hai chiếc khăn cũ, mình đã để thơ trên đó. Đại Ngọc nhìn những vật cũ, nước mắt trào ra ngày càng nhiều, đã ướt cả vạt áo. Tử Quyên cũng thấy xót xa, đã khuyên. Để khỏe đã, rồi muốn xem gì hẵng xem. Lúc này đang ốm, nhìn thấy vật cũ lại càng thương tâm. Đại Ngọc vừa khóc vừa nói. Chị đến chỗ tập nhân, lấy bằng hết những vật tôi để chỗ Bảo Ngọc trước đây, đừng bỏ sót. Tử Quyên khóc lóc sưng đỏ cả mắt, đành phải dặn dò Tuyết Nhạn mấy câu rồi đến phòng Bảo Ngọc. Đại Ngọc sai Tuyết Nhạn. Nhóm nhanh cho tôi một bồn lửa lớn. Tuyết Nhạn nói. Này tháng tư trời ấm, cô chủ muốn đốt bồn sưởi làm gì? Đại Ngọc ho, rồi trừng mắt nhìn. Làm gì có cái kiểu hỏi nhiều thế, bảo nhóm lò thì cứ nhóm. Tuyết Nhạn đành phải đi nhóm lò, rồi mang đến để ở dưới đất. Đại Ngọc nhìn rồi nói. Mang cái bàn kia lại để ở gần đầu giường, đặt bồn lửa trên đó. Tuyết Nhạn tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Lúc này Đại Ngọc đã sức cùng lực kiệt, đang nhắm mắt dưỡng thần. Bồn lửa đang rừng rực phả ra cái nóng ghê gớm. Trên trán Đại Ngọc đã có vô số những hạt mồ hôi. Tuyết Nhạn vội nói. Sợ nóng quá, tôi di nó ra chỗ khác nhé. Nói xong định đến kéo cái bàn ra chỗ khác. Đại Ngọc gần như vùng dậy ngăn Tuyết Nhạn lại. Nhân đó Đại Ngọc hít phải hơi than đồng nên đã ho lấy ho để. Tuyết Nhạn đỡ lấy Đại Ngọc, vừa đấm lưng vừa lau mồ hôi, còn gọi Xuân Thiên mang thuốc ra và nói: cô uống thuốc cho sống khỏe. Lúc này Đại Ngọc đã quyết chí nên nhất định không uống, quay đầu ra chỗ khác. Tuyết Nhạn một mực khuyên nhủ, đưa đi đẩy lại, đổ mất thuốc. Tuyết Nhạn lo nhặt từng viên một. Đại Ngọc đang ngây người nhìn thơ và những vật dụng của Bảo Ngọc, thầm nghĩ: Bảo Ngọc à, đây là mấy thứ lúc trước, là vật chứng của tình cảm trước đây của hai ta. Nhìn vật như thấy người, thấy lại tình cảm khi đó. Nhưng này em đâu dám giữ lại chúng. Nếu để rơi vào tay lũ tiểu nhân kia, sẽ phiền hà đến chúng ta. Em chết thì mọi việc sẽ hết, chỉ sợ lúc đó chúng sẽ hại anh. Em không phải là kẻ vô tình, hoàn toàn không muốn thế. Nhưng vì thế gian này không dung em. Đã thế, còn sống làm gì để chịu tiếng oan uổng. Bây giờ em đốt chúng đi, để chúng cùng em hóa thành những làn khói mỏng bay đi. Như thế sẽ tốt hơn. Thường ngày mọi người thấy em thích khóc, họ đâu biết em sợ tình cảm của chúng ta sẽ không thành. Lâu dần lòng em như có trăm mối tơ vò nên sinh ra thế này. Quả nhiên chúng ta chỉ như trăng dưới nước, hoa trong gương. Chỉ tiếc là những giọt nước mắt cuối cùng của em không chờ được anh về để lau cho. Đại Ngọc vừa nghĩ, vừa muốn ném tất cả vào bồn lửa, nhưng sau đó lại không đỡ, chỉ cầm lên xem, rồi lại khóc. Cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi, cầm từng chiếc một ném vào lửa. Mỗi lần có một vật ném vào ngọn lửa, lại bùng lên, làm sáng cả những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt Đại Ngọc. Cũng có lúc Đại Ngọc đã mỉm cười tươi tỉnh. Tuyết Nhạn thấy vậy, nhưng đâu dám ngăn, chỉ mong muốn Tử Khuyên nhanh chóng trở về. Lúc Tử Khuyên cầm mấy thứ trở về, thấy ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối là lạ, nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào. Lúc này Đại Ngọc đang ném dần từng trang thơ vào trong lửa. Bồn lửa đầy tro, Tuyết Nhạn đang khóc. Tử Khuyên nói: việc gì thế này, sao lại đốt những bài thơ? Đây chẳng phải là tâm huyết của cô sao? Đại Ngọc vừa thở vừa nói: chị đã mang mấy thứ kia về chưa? Tử Khuyên đổ rằng cô chủ sẽ đốt chúng nên nói: mang về rồi, cô xem qua. Rồi đưa mắt cho Tuyết Nhạn để Tuyết Nhạn mang mấy thứ đó vào phòng. Đại Ngọc hơi cúi người bảo Tử Quyên: mang tất cả lại đây. Thấy Tử Quyên do dự, Đại Ngọc tự mình đến lấy. Tử Quyên vội mang đến cho Đại Ngọc nhìn. Đó là mấy thứ lúc nhỏ đã dùng: mấy chiếc khăn thơm, mấy bông hoa bằng lụa gài tóc, chiếc túi đựng hương thêu riêng cho Bảo Ngọc. Đại Ngọc cầm lấy, vừa nhìn vừa khóc, rồi ném tất cả vào bồn lửa. Quay nhìn lại, Đại Ngọc thấy chiếc đèn pha lê khắc hình quả bóng năm đó tặng cho Bảo Ngọc. Sai Tử Quyên lấy kéo, cắt những bông lúa thêu bằng lụa rủ xuống phía dưới đèn và ném vào lửa. Còn chiếc đèn được ném xuống đất tan thành từng mảnh. Đại Ngọc bắt đầu ho sũ sượi, thở hổn hển, gắng nói: tất cả đã hết. Lời vừa dứt đã thổ ra một bãi máu, cả người rũ xuống. Tử Quyên, Tuyết Nhạn vừa khóc vừa đỡ cho Đại Ngọc nằm. Sau đó Tử Quyên chạy thẳng đến chỗ Vương Phu Nhân. Lúc này Vương Phu Nhân đang bàn với Phượng Thư làm gì cho hết lời đàm tiếu. Vương Phu Nhân nói: lúc này trong phủ đã xảy ra nhiều việc, ta thấy số người trong phủ quá đông, kẻ hầu người hạ, lớn bé, người làm tạp dịch, chỉ tính riêng trong phủ trong vườn đã có tới 400-500. Người đông tránh sao khỏi rồng cá lẫn lộn. Một số kẻ tiểu nhân chuyên sinh sự, muốn đục nước béo cò, gây mầm họa. Chưa nói tới chuyện phải lấy tiền chi mọi khoản cho họ. Ta muốn thải bớt đi chừng một nửa, bớt được một khoản chi phí lớn. Mấy đứa hầu hạ trong các phòng đến tuổi cũng nên cho ra. Chỉ có những đứa sinh trong này, nếu thành thân thì lại thêm người. Chi bằng cũng cho ra, tùy theo thân phận thưởng cho chúng một ít tiền tự lo liệu lấy. Sau đó nên xem xét lần cuối. Một là đuổi nốt những đứa hay phao tin nhảm ra ngoài. Hai là những người còn lại lấy đó làm răn. Ba, trong phủ mới hết những lời nhảm nhí. Phượng Thư nói: Chồng con đã mấy lần bàn với con về chuyện thải người, lẽ ra đã phải thưa với mẹ, nhưng nhiều việc quá nên quên mất. Nay mẹ nói rất phải, con xin theo ý mẹ. Vương phu nhân nói, con nên xem xét lại tất cả, xét rõ từng người một, xét xong sẽ cho ta hay, việc này xong sẽ trừng trị tiếp bọn dâm phụ. Đúng lúc này, Tử Quyên chạy thẳng tới quỳ xuống khóc lóc. Mẹ và mợ hai xem thế nào, cô Lâm nôn ra rất nhiều máu, tình hình rất xấu. Vương phu nhân, Phượng Thư thất kinh, vội sai người mời thái y rồi vào thẳng trong vườn. Lúc này Đại Ngọc đang nằm trên giường, nước mắt ròng ròng, hơi thở yếu ớt, nói năng rất khó. Vương phu nhân, Phượng Thư đều thấy xót xa rơi lệ. Lát sau thái y tới xem mạch và nói, bệnh tình nguy kịch, mạch khác trước rất nhiều. Phượng Thư hỏi thái y nên thế nào. Thái y nói, bệnh tình do lo nghĩ mà có, e đã thấm đến xương tủy, nếu cứ u uất mãi thế này thì hết thuốc chữa. Tử Quyên, Tuyết Nhạn nghe xong đều khóc ầm lên. Thái y kê đơn, Phượng Thư nhìn đơn thuốc thấy viết hương phụ 6 lạng xào với rượu, muối, nước đái bé nam, giấm mỗi thứ 2 lạng, đương quy 8 lạng, tửu thược 6 lạng, kỳ ngải 3 lạng, đan bì 3 lạng, điều cầm 3 lạng, nguyên hồ 2 lạng, bạch vi 2 lạng, trạch tả 2 lạng, thanh bì 2 lạng, sa nhân 2 lạng, xuyên khung 4 lạng. Theo thái y thì đây là phương thuốc bí mật truyền từ trong cung ra, nhằm phát tán những u uất, điều dưỡng khí huyết. Tử Quyên nhanh chóng đi lấy và sắc thuốc. Vương phu nhân về phủ và dặn Phượng Thư, bệnh của cháu Lâm chưa cho cụ biết, để xem có chuyển biến gì không đã. Vừa rồi nghe Ngọc Xuyến nói, Lâm có nghe mấy câu gì đó ở trong vườn nên mới dẫn đến tình trạng như thế này. Nhớ lại, chính ta cũng đang nghe mấy câu đó. Con bé thực là đáng thương. Trước đây đã phong thanh, cháu Lâm lúc ốm lúc khỏe đều là vì Bảo Ngọc. Lúc đó chúng lại còn bé, lại được cụ chiều nên ta cũng chẳng lưu tâm. Chính cụ nuông chiều nên mới hại nó. Vương phu nhân ứa nước mắt, nhân lại nhớ tới chuyện khác, nói tiếp. Chính ra việc của tập nhân mới là việc khó. Nghe chuyện đó ta rất giận. Ta nghĩ y nó là đứa chăm chỉ, biết nhìn đại thể, sau này có thể giúp Bảo Ngọc nhiều. Không ngờ nó lại đi vào con đường rậm. Lũ kia tuy hay phao tin thất thiệt, nhưng không có lửa làm sao có khói, lấy gì ra mà phao. Tiếc là không ai nói lại, nên cuối cùng hủy hoại thanh danh Bảo Ngọc, uổng công ta đã thương nó. Vương phu nhân thở dài buồn bã. Phượng Thư đoán được ý của Vương phu nhân, nói, chẳng phải mẹ đã định thải một số người, sao không nhân đó đuổi nó đi? Vương phu nhân lau nước mắt, nói, nhưng cứ nghĩ đến tình cảm bấy nay lại không đỡ. Phượng Thư còn khuyên can một hồi, không kể tiếp nữa. Lại nói tới Đại Ngọc, sau khi đốt hết những thứ đó, trong lòng không còn chút oán hận nào, thấy nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Cả người nhẹ tênh, lâng lâng trong không trung. Đại Ngọc biết đã tới lúc. Bầu trời dần dần tối lại, nửa vầng trăng treo trên những ngọn trúc. Ánh nước lăn tăn dưới khe tấm phương, cùng bóng những cành trúc rọi lên tấm sa ngoài cửa sổ. Hình bóng mờ mờ một cây mai già trên tấm sa đỏ. Gió nhẹ đưa hương thơm thoang thoảng vào phòng. Đại Ngọc cuốn chăn tựa người nơi đầu giường, lặng lẽ nhìn ánh sáng mờ mờ trong phòng, còn gọi cả Tử Quyên, Tuyết Nhạn vào ngồi bên giường. Đại Ngọc nắm tay từng người, nén lệ, cười nói, các chị xem, hình ảnh đẹp trong căn phòng này khác gì hình ảnh được hình dung trong câu thơ. Ảnh mờ soi bóng trên dòng nước, hương nhẹ phảng phất trăng hoàng hôn. Tiếc là phong cảnh vẫn còn, người đã đi xa. Đã đến lúc tôi phải đi rồi, từ nay không còn được cùng các chị thưởng ngoạn cảnh đẹp như đêm nay. Lúc này hơi thở đã đứt quãng, phải dừng lại nghỉ. Tử Quyên, Tuyết Nhạn đều khóc và gọi, cô chủ. Đại Ngọc dừng một lúc rồi hỏi, ban nãy tôi ngủ thiếp đi, không biết những ai đã đến. Tử Quyên nói, Sau khi mẹ và mợ hai đi, có cô Bảo, dì Tiết, mợ cả, cô Tư và cả Xảo Thư đến thăm cô. Còn có cả Bình Nhi, Uyên Ương, Tập Nhân, Xạ Nguyệt và Ngọc Xuyến. Thấy cô ngủ, họ ngồi một lúc rồi đi. Ai cũng bảo để cho cô nghỉ. Đại Ngọc gật đầu nói: "Tiếc thật, đến phút chót chỉ còn lại hai chị đưa tiễn tôi. Cụ đang bệnh, tôi đã phụ công thương yêu của cụ." Đại Ngọc nghẹn ngào, giọng nói càng ngày càng thê thảm. Tử Quyên chỉ biết khuyên giải. Đại Ngọc mỉm cười nói: "Các chị thật tốt, tôi cô đơn không chị em. Hai chị chẳng khác gì những người chị ruột của tôi." Dừng lại ho một hồi rồi mới nói tiếp: "Tình cảm hơn chục năm trời từ lúc bé, những tưởng sẽ gắn kết cả đời chúng ta, nào ngờ chính tôi đã phụ điều đó. Mối tình sâu đậm giữa tôi và Bảo Ngọc là có, các chị đã biết, nhưng chưa bao giờ chúng tôi vượt quá lễ phép. Tôi chết không đáng tiếc, chỉ tiếc là mối tình trong trắng của chúng tôi bị mấy mụ già thối mồm kia thêu dệt. Bảo Ngọc thường ngày là người thận trọng. Nay tôi đã hủy mọi kỷ vật cũ, một là mấy kẻ hay đưa tin thất thiệt kia không còn gì để hại Bảo Ngọc. Hai là khi trở về, Bảo Ngọc cũng dễ quên đi chuyện cũ, khỏi cảnh nhìn vật nhớ người, càng thêm đau đớn. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ mong các chị đưa tôi về quê để được đoàn tụ với cha mẹ." Đại Ngọc mấy lần nghẹn lời, giọng nói yếu ớt, riêng nước mắt thì chưa hề cạn. Tử Quyên, Tuyết Nhạn thấy tay Đại Ngọc đã lạnh, hai người khóc ầm lên. Muốn biết tiếp chuyện ra sao, xin xem hồi sau. VTC Now.